mày Việt kiều, mày sướng hơn tao. Mày có cực gì cực, mày cũng hơn đứa Việt Nam. Sửa cái phòng rộng hơn cho ba má, đặt cái máy lạnh, em cũng ok gửi về. Mấy tháng sau xin tiền để sửa cái nhà sau, vì nhà sau cũ kỹ sợ ba má đi trợt té, em rồi cũng gửi về. Mấy tháng sau nữa xin tiền thay cái mái nhà, em cũng ok. Rồi lại cái sân trước, rồi lại thay cái bàn thờ, rồi lại là làm rộng cái phòng ra. Em ok, ok riết, em mệt. Em không cho lung tung nữa, họ bắt đầu trở mặt. Ông nghĩ là con trâu à? Trâu cảm biết mệt à? Kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị đã tiếp tục cùng Ngọc Nhi theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với channel của Ngọc Nhi. Và thưa quý vị, trong những bình luận vừa qua, Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã khen và đồng hành cùng Ngọc Nhi và ủng hộ tinh thần Ngọc Nhi để Ngọc Nhi cố gắng hơn nữa. Và trước hết, Ngọc Nhi xin cảm ơn tất cả những cô chị, chú bác và các em, các cháu đã tin Ngọc Nhi và chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống. Ngọc Nhi rất là cảm ơn rất là nhiều. Và đây là một cái động lực mà Ngọc Nhi sẽ cố gắng hơn nữa nha quý vị nha. Và thưa quý vị, trong câu chuyện ngày hôm nay đó là Ngọc Nhi muốn nói về chủ đề là khi cái tình thương gia đình của mình biến thành một cái gánh nặng mà làm cho mình bị vất vả, bị cho mình bị còng lưng luôn. Thành ra đây là một cái mà rất là buồn. Thật sự ra quý vị, Ngọc Nhi cũng thông cảm là có rất là nhiều anh chị hiện ở nước ngoài, ở các nước mà gọi chung là Việt kiều đi, thì thương gia đình, thấy cái gì tốt là gửi về lo, giống như Ngọc Nhi cũng vậy. Thuốc men thấy thuốc nó tốt thì gửi một lần mấy chục hũ để chia đi cho người thân uống, hay là bánh kẹo ngon, hay là thuốc bổ cho ông bà cha mẹ anh chị em mình, rồi quần áo bánh kẹo cho gia đình mình. Đây là cái sự tình thương, cái sự chia sẻ. Thậm chí nó có những người bên đây đó làm rất là cực khổ, còng lưng, gom một năm dư được bao nhiêu đó về Việt Nam mà về có quà thì không được, lớp nào giác mấy thùng đồ quà về, rồi lớp nào về mà bây giờ cầm một tờ 50 đô cho coi đâu có được, phải cầm tờ 100 đô cho, mà 10 người thì 1.000 đô, rồi chưa kể cho cha mẹ nó, rồi mua sắm trong nhà nữa. Ngọc Nhi một cô bạn đó, một năm có về một lần, cô nói đó, thật sự đó, mày biết không, tao về hai vợ chồng hai đứa con tiền vé là 6.000 đồng bạc rồi, cầm theo 5-10.000 xài không đủ mày. 10.000 mà một năm ở đây chưa chắc chưa 15.000, cho nên cách một năm về một lần, mỗi lần về qua là sạch túi rồi phải start over lại. Mà người thân có hiểu, nhiều khi Việt Nam đó mà xin cái gì không cho cái giận, hay là cho tiền ít muốn xin thêm là giận. Cô nói em chồng của cổ đó xin tiền, có không đa đi rồi cũng mới xin tiền, xin 10 mấy triệu đổi xe ngon hơn. Ảnh không cho, mặt lớn mặt nhỏ, nói bóng nói gió, rồi mấy ngày đã không qua thăm nhà, không nói chuyện gì hết. Rồi em của cổ cũng vậy nữa, đang xài cái điện thoại iPhone 14, 15 gì đó, thấy cái 16 mới ra, xin chỉ mà cái 16 cái đã mấy chục triệu lần. Mà trong khi đó cổ hôm nay cổ vẫn xài cái 14, thì cái điện thoại ở Mỹ là một cái công cụ để mà gọi điện, coi tin tức thôi, chứ họ, những cái, thật sự cái iPhone đó là cái công nghệ đó rất là tân tiến, nhưng nếu là cái người xài cho business, như Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi phát triển tối đa cái iPhone là rất là nhiều, khi làm hồ sơ trên đó, các rap làm rất là nhiều, nó là hàng mấy chục cái chức năng mà cái nhà, cái người business họ dùng, cái người chuyên nghiệp họ dùng. Còn nếu mình là những người học sinh bình thường, hay là người lao động bình thường, thì cái iPhone nó làm với đâu cái dụng cụ để gọi thôi, mà đòi theo hàng năm để làm gì mà cổ không cho, thì dùng dằn giận hờn cổ. Và những ngày cổ còn ở lại trong nhà, những ngày cuối cùng trước khi đi đó, thì thấy buồn lắm. Thì thưa quý vị, câu chuyện này đó là câu chuyện rất là thường, hình như quý vị nào cũng vậy hết trơn, có phải không? Hả, mang tiếng Việt kiều á, là thật sự có nhiều người gia đình nghĩ rằng chắc là tiền chắc qua bên đây hái lá cây hàng sao đó. Có rất là gia đình họ khá Việt Nam, rất là tự trọng, và người Việt kiều về bển á, về đi ba má lo hết tiền vé tụi con cho. Nếu một người bạn đó quý vị biết không, mỗi năm cổ về đó là hai vợ chồng với cũng hai đứa con, mà quý vị biết đó là cổ làm công nhân thôi, không có tiền về, cứ 2-3 năm về một lần. Ba má Việt Nam với ba anh chị Việt Nam đấy, mày về đi, tiền vé đó của bấu anh em, mà của hai vợ chồng hai đứa con mày đó, mấy anh em nó chia mua cho. Và thật, cứ mỗi năm mấy anh em ruột còn ở Việt Nam cũng làm ăn, cũng đi làm ăn cũng bình thường thôi, hùng lợi để mua đủ 4 cái vé để ép cổ và chồng cổ dắt hai đứa con về chơi. thấy thương quý vị. Và dặn về đừng mua nha con, ở Việt Nam siêu thị giờ cái gì cũng có, đồ Mỹ, đồ Hàn, đồ Nhật, cái gì cũng có hết. Con cứ đi về thôi, rồi thấy cũng mua thuốc bổ cho má cổ, tại vì ở Việt Nam thì thuốc giả nhiều, biết rồi. Thuốc giả mỹ phẩm, mỗi lần cổ về Ngọc Nhi vui lắm, cổ quất cả khoảng chừng mấy chục hũ mỹ phẩm của Ngọc Nhi, nào là dưỡng da, nào là ngày đêm dưỡng da, nào là serum, rồi đem collagen về, là cổ nói cổ bỏ mấy ngàn thôi là mua mỹ phẩm với lại mua collagen của Ngọc Nhi phải được thuốc bổ đó, phải bển cho ba má cổ, hay là coi như là collagen cho má, Fucodan cho ba, rồi mỹ phẩm cho anh chị em. Cô nói cô mua hỏng tới 2.000 bạc nữa, nhưng mà về bển đó là được một thùng quà lớn, mà bù lại là gia đình cổ lo vé cho cổ đi ăn đi uống, rồi mấy chị em với ba má thay nhau bao, không cho vợ chồng cổ trả cái gì hết. Rồi qua đó cổ cả đóng quần áo ngủ cho con cổ nữa. Cô nói rằng cổ là một người may mắn trong vạn người, cho nên cổ là rất là may. Và có những câu chuyện đó không may cũng buồn lắm, và câu chuyện dưới đây là một câu chuyện buồn nha quý vị nha. Thế này nè, ba mẹ về Việt Nam sống, đầu tiên á, là cổ lãnh cha mẹ sang đây, là sang lâu rồi, không phải là cổ lãnh mà cổ nghĩa là cổ vừa qua đây, cổ lấy chồng qua đây, thì cổ vừa có giấy tờ đầy đủ quốc tịch Mỹ là lãnh cha mẹ qua đây ở luôn. Thì ba mẹ qua đây ở được 3-4 năm, và chê là ở đây không có người Việt Nam, buồn tại cô ở thành phố có ít người Việt Nam. Về Việt Nam sống thì đầu tiên là ba về Việt Nam sống trước, 2-3 năm sau mẹ ghen, mẹ Việt Nam sống theo ba. Thì em đó phải gửi tiền nuôi cho ba với mẹ Việt Nam. Ba với mẹ em về Việt Nam là ở nhà của chú Út, là em trai Út của ba. Đó thì quý hiểu rồi ha. Chú Út và thím Út có mấy người con. Má em, mẹ em thì ở Việt Nam, mà em là con một, cho nên là em phải là người lo cho má em rồi. Thì má ở với ba ở nhà chú Út. Nhà chú Út có 4 người con. Hàng tháng đó em gửi tiền nuôi ba má và nuôi luôn cả chú thím Út, vì chú thím Út không có làm ra tiền ở dưới quê, chỉ nhờ con nuôi mà con lên thành phố làm. Từ lúc ba má em về ở, 4 đứa con của chú thím Út không gửi tiền nuôi ba má mình luôn và quăng hết cho em, là một cái vấn đề. Thứ nhì là con cháu hai vòi ba má em xin quà. Ba má em đó thì hứa tuốt tuần tuột vì sĩ diện là Việt Kiều Việt Nam ở. Con mình còn ở Mỹ đi làm khá. Thật với chị, em là làm trong một cái văn phòng bác sĩ. Đó là cổ là cái người tiếp tân ở văn phòng bác sĩ. Lương cũng đâu có cao. Chồng em tuy là kỹ sư phần mềm, nhưng cũng phải lo cho con em ăn học về chị. Lúc đầu đó thì em ok. Họ hay xin đồ của ba má. Ba má cái gì cũng cho. Từ cái điện thoại, rồi tới chiếc xe Honda, những cái vật lặt vặt ba má em hứa tuốt. Lúc nào em ok vì nghĩ họ thay mình. Chú thím thì bữa nay xin tiền để mà sửa cái phòng rộng hơn cho ba má, đặt cái máy lạnh, em cũng ok gửi về. Mấy tháng sau xin tiền để sửa cái nhà sau, vì nhà sau cũ kỹ sợ ba má đi trật té, em rồi cũng gửi về. Mấy tháng sau nữa xin tiền thay cái mái nhà, em cũng ok. Rồi lại cái sân trước, rồi lại thay cái bàn thờ, rồi lại là làm rộng cái phòng ra. Em ok, ok riết, em mệt. Sao như em nghĩ, thôi kệ, dù sao người ta cũng thay mình lo cho ba má, làm cho ba má vui. Em cũng ráng gồng, em ráng gồng cứ gồng cho ba mẹ vui, vì tuổi già của ba mẹ rồi, và em bỡ gần nữa. Dần dần thì em thấy hơi quá đáng, em bớt lại và không cho lung tung. Em có nói với chú thím là những cái gì cần sửa cần làm con đã làm hết rồi, bên đây lương con có bao nhiêu hết. Chồng của con đó thì ảnh là làm kỹ sư, nhưng mà con xin tiền chồng của chồng hoài thì con thấy không có được và con không có chi phí lung tung nữa. Mỗi tháng con gửi về là 15 triệu, là trong đó tiền ăn của ba má con ở dưới quê, con tính là khoảng 5-6 triệu, còn bao nhiêu thì con gửi cho chú thím Út để lo luôn những cái việc trong nhà và chăm sóc ba má con. Chú thím rất là vui vẻ. Rồi, lúc này là 4 đứa con của chú thím, đứa xin điện thoại, đứa xin sửa xe, em cũng làm hoàn thành hết rồi. Nhưng gần đây, nó một đứa thì mượn tiền trả nợ, một đứa thì lại là mượn tiền để cưới vợ. Một đứa thì lại nói rằng là muốn về quê ở nhà chật. muốn nói với ba má em xin tiền cất thêm căn kế bên cho ba má em ra riêng. Em không chịu. Em không cho lung tung nữa, họ bắt đầu trở mặt. Và ba mẹ em bắt đầu quay qua ép em không được thì chửi em. Lúc đầu chị ơi, em giấu chồng. Sao em chịu hết nổi, em nói thật với chồng. Chồng em choáng váng. Thật sự ba mẹ em về Việt Nam ở gần 2 năm nay. Tất cả tiền dành dụm em đã vét gần hết. Chồng em gọi điện thoại nói chuyện nhỏ nhẹ với ba mẹ em. Giải thích cho ba mẹ em nghe. Ba mẹ em giận dỗi và chửi chồng em. Có đứa con gái để lo cho mày. Mày hưởng con tao mà mày không có biết điều. Rồi bây giờ, chuyện lớn tới. Chồng em nén giận mà dạ thưa rồi tắt điện thoại. Và chồng cũng may cho em là chồng em nói như thế này. Thôi ba mẹ già rồi. Tánh tình thì nó hơi chương chướng. Thôi em ráng như cho không cho thôi. Bớt điện thoại thì bớt buồn mà thôi. Thì người này đúng phải không quý vị? Chuyện như thế này, gần đây đột nhiên chú thím phán thông tin ra cầm đất Hương Quả, cái đất mà cả nhà đang ở, cái nhà đó đó là cái nhà thờ của ông bà cố để lại tới đời ông bà nội rồi tới chú thím út. Nhà đó giấy tờ không biết như thế nào, em nghe nói là không sang tên được, chỉ đất Hương Quả thôi mà không biết cách nào. Chú thím đem đất đi cầm và nói rằng bây giờ không có tiền chuộc, người ta đòi tịch thu cái nhà thì ba mẹ em phải ra ngoài sân ở, nếu không muốn thì phải cho tiền chuộc lại. Ba mẹ em tin là sự thật, nhưng em không tin. Ba mẹ em mới ra điều kiện với em, hãy giúp người ta trả, chứ không thôi ông bà bị đuổi ra ngoài đường. Và mấy tuần nay, cứ vài ngày lại có người tới đập phá nhà cửa chửi bới. Ba mẹ em không có yên. Cuối cùng, chú thím mới bỏ nhà tránh đi đâu mấy ngày. Ba mẹ ở nhà bơ vơ. Thì bây giờ ba mẹ em á, em mới gửi ba mẹ em nhờ người bà con xa của em ở thành phố về chở ba mẹ em lên thành phố ở chơi. Và em muốn nhờ người ta ở lại đó, nhưng ba mẹ em không chịu và ra điều kiện. Một là tao quay về Mỹ, tao sống với tụi bay, nhưng tao không ở chung nhà tụi bay. Tụi bay phải mướn nhà riêng, tao với ổng ở thì mày tính đi. Và em xin nhắc chị một điều như vậy. Ba em, mẹ em qua Mỹ ở có mấy năm nên không nhận được trợ cấp gì hết, và chồng em là người bảo lãnh với em, cho nên tụi em không để ba mẹ hưởng trợ cấp chính phủ theo cái lời hứa cam kết với chính phủ. Thì bây giờ nếu ba mẹ em quay về không ở chung thì ba mẹ lại muốn đó là mướn nhà ở riêng, thì tiền mướn nhà chỉ biết nhà một phòng ở thành phố em ở tệ lắm cũng 1.500 một phòng, rồi tiền ăn tiền này tiền kia mướn người đưa đón tính ra một tháng cũng phải 3.000 đồng bạc. Hai, nếu không muốn tốn 3.000 một tháng ở Mỹ thì phải cho tiền để chuộc lại cái nhà Hương Quả. Và khi chuộc lại thì chú thím sẽ làm giấy nợ cho em. Và em có nói cái giấy nợ đó đưa cho vui thôi chứ làm gì mà họ có tiền trả. Rồi sau cái chuộc này rồi còn bao nhiêu lần chuộc nữa hả chị? Em không biết làm sao. Hả, cho ba mẹ quay lại Mỹ thì một tháng phải chi 3.000. Chồng em nói anh sẵn sàng mướn nhà cho ba mẹ ở, sẵn sàng mướn người đưa đón ba mẹ đi chợ nếu cần, sẵn sàng cho ba mẹ một tháng tiền ăn 1.000 đồng, tổng cộng khoảng 3.000, em nói đúng. Nhưng để ba mẹ sống cô đơn như vậy, buồn bã rồi sẽ nếm mùi. Nhưng em không chịu. Chồng em thật sự làm kỹ sư phần mềm rất cao cấp, lương cao, một tháng cũng được 10 mấy ngàn. Trừ chi phí nhà cửa ra cũng còn dư khoảng hơn phân nửa, thì tốn thêm 3.000 cho ba, vài tháng hoặc một năm, chồng em vẫn gồng nổi, đó là nấy nói, rồi cộng với lương của em làm cũng kha khá cho nên hai vợ chồng thoải mái. Nhưng để đưa ba mẹ qua đây rồi mà còn để ở riêng thì em thấy ái nái làm sao ấy chị. Còn để bên đó thì giống như em và chồng em đang mang một cái tròng vào cổ, không biết ngày nào mà tháo được cái tròng này ra. Chị thấy thế nào? Chị ơi, chị giúp giùm em và nhờ các anh chị cô chú giúp giùm em câu trả lời em phải làm sao. Ý của em á thì bây giờ em muốn để cho ba mẹ em sẽ lì ra, cắt liên lạc được không chị? Là mẹ có bất hiếu không chị? Chị ơi, trả lời cho em gấp để mà em biết tính. Cả 3-4 ngày nay em không ngủ, em trằn trọc sáng đêm nhưng giả bộ nhắm mắt vì sợ chồng em buồn. Chồng em là một người chồng rất là tốt. Anh ấy sanh đẻ tại Mỹ, thương ba mẹ em và rất tốt với ba mẹ em. Nhưng mà làm như vậy hoài rồi, trước sau gì thì vợ chồng cũng có chuyện chị ơi. Nếu không có chuyện đi nữa thì chồng em cũng sẽ hết thương ba mẹ em. Điều đó là em khổ tâm nhất. Thì thưa quý vị như vậy nè, Ngọc Nhi thấy đó là như vị xem những cái show trước của Ngọc Nhi đó, có rất là nhiều cái gia đình là nghĩ rằng là Việt Kiều có tiền, cho nên là người ta tìm mọi cách bươi. Rất cũng có, nhưng cũng có những gia đình là biết Việt Kiều ở đây khổ. Quý vị biết không, Ngọc Nhi một câu chuyện, vì không có ngờ đâu, Ngọc Nhi có cái anh bạn, ảnh cũng ở cách nhà Ngọc Nhi khoảng 12 phút lái xe. Và đây là câu chuyện thật. Ảnh là qua Mỹ mấy chục năm rồi, ảnh qua Mỹ hình như là gần 40 năm rồi quý vị. Gần 40 năm rồi. Quý vị có biết được rằng đó là ảnh làm nghề sửa xe cho một cái hãng sửa, xin lỗi là rửa xe cho một cái tiệm rửa xe của người Ấn Độ. Mỗi ngày đó là ảnh làm khoảng 150 đô. Luôn cả tiền tiếp là hơn nữa. Ảnh ở nhà là nhà hậu sinh. Tại vì vợ ảnh là một người có tật, cho nên được chính phủ cho nhà hậu sinh. Đó, thì hai vợ chồng ở như vậy. Thì gần đây đó thì cái hậu sinh ảnh còn giữ, bởi vì ảnh income thấp. Mà vợ ảnh và ảnh thì ly dị, là ảnh dọn ra rồi. Cứ tưởng tượng vậy nè. Một ngày ảnh là 100 mấy, 200 đô. Nhưng mà tới cuối tháng đó là ảnh tỉnh tiền nhà có 1,000 mấy bạc thôi. Ảnh làm cũng khoảng 3-4 ngàn tháng. Mà ảnh là một từ 7 ngày nha quý vị nha. Mà cuối tháng là tiền nhà có khi đủ, khi không đủ. Tất cả tiền ảnh làm, ảnh mua vé số cạo, ảnh cạo hết. Quý vị biết vé số cạo ở Việt Nam có không chứ, Mỹ có. Mình cạo lòi răng số, nhiều khi trúng mấy chục ngàn. Thì mấy chục năm có về Việt Nam rồi. Cách đây mấy năm, thì ảnh mới về Việt Nam, má ảnh già quá rồi. Năm nào điện đó, cũng nói chuyện, cũng khóc lóc đó. Cuối cùng, ảnh có hai đứa em gái. Hai đứa em gái của ảnh đó, nó phải mỗi năm, nó phải mua vé cho ảnh đi về bển ở chơi một tháng với má ảnh. Bởi vì ảnh là con trai lớn, bà già rất thương thằng con trai, thương lạ lùng. Rồi, khi về bển ở đó, thì trước ảnh biết là năm nay, cuối năm sẽ đi. Thì suốt cái năm đó ảnh làm ra bao nhiêu tiền đó là ảnh cạo số hết. Ảnh đổ nợ, ảnh mượn những người bạn của ảnh vòng chỗ làm đó, người 500 ngàn. Ảnh mượn khoảng 2,000 mấy, nên là một năm ảnh đổ nợ khoảng 2,000 mấy, có khi 3-4 ngàn, hên xui. Thì mỗi năm ảnh về Việt Nam là vé là hai đêm ảnh mua, về bển chơi một tháng với bà già là hai đêm cho tiền qua đây trả nợ, hoặc là chuyển thẳng trả nợ bên đây. Có khi thì nợ Ngọc Nhi vài trăm, có khi thì nợ anh bạn thân của Ngọc Nhi cũng mấy ngàn. Cứ biết mình nói là cho nó, anh sống làm sao vậy, mẹ già. Hai đứa em ở Việt Nam nó có kha đó. Em anh giàu lắm, nó thương lắm. Nó thương anh, nó giàu là chuyện của nó. Anh cảm thấy là mình xấu hổ không? Khi mà mình là một cái người ở Mỹ, mà cứ vài tháng em ở Việt Nam phải gửi tiền qua cho anh trả nợ một lần. Trời đất thánh thần ơi. Rồi mỗi năm, vì sợ bà già chết không gặp mặt con trai, hai đứa em anh mua vé cho anh về Việt Nam một lần. Anh sống cái kiểu gì kỳ vậy? Cái kiểu gì kỳ vậy anh? Mà ổng bơm đấy, ổng nói nó thương anh nó vậy thôi. Cái chuyện đỉnh điểm là như vậy. Năm ngoái ảnh về, ảnh cầm cái sổ hồng qua đây, ảnh nói như vậy nè, với tờ di chúc chứ. Má anh á là làm cái di chúc cái nhà lại cho anh rồi, và đưa cái sổ hồng cho anh giữ luôn. Sổ hồng chứ không có sang tên, là cũng tên bà già. Khi ảnh trở qua đó, ảnh hãnh diện, ảnh khoe là cái tờ di chúc và cái sổ hồng là của má ảnh, cho ảnh. Ủa, ảnh đi Mỹ mấy chục năm, ảnh không cho má một đồng, không giúp cho mấy đứa em được một đồng, mà mỗi năm ảnh về, tụi nó phải mua vé cho ảnh về rồi còng lưng trả nợ. Nhiều khi nó hẹn, dạ, cái nợ của chú đó là bạn của ảnh đó, để em trả, anh cháu trả hai lần được không, chứ không có tiền. Nhiều khi trả 3-4 lần mới xong. Nhiều khi trả 2 lần, trả 3-4 lần. Mà em ảnh nó đủ ăn, mà nó dưới quê, nó phải trả mấy lần mới đủ, mấy ngàn đồng bạc. Mà ảnh coi đó là một sự bình thường, ảnh ấy, tại hồi xưa anh có giúp tụi nó rồi. Bây giờ thì tụi nó phải thương anh, giúp anh lại thôi. Có những người, quý vị, người ta đón nhận cái sự giúp đỡ người khác một cách hiển nhiên. Nếu là Ngọc Nhi đó, mà già cho cái nhà, cái gì chút Ngọc Nhi, Ngọc Nhi không có lấy đâu. Ngọc Nhi đưa cho hai đứa em, tại vì nó ở Việt Nam. và nó là con gái, mình là đàn ông. Mỗi năm nó đều đưa tiền trả nợ cho mình, mỗi năm nó đều muốn cho mình về. Thì mình nỡ nào mình ôm cái sổ hồng, cái gì chút qua Mỹ, giấu ở Mỹ. Trời đất ơi, ổng máu lạnh hay sao? Riết Lộc Nhi thương ảnh là ảnh hiền lắm. Ảnh rất là hiền nha quý vị nha. Ảnh là một người đàn ông hiền. Phải cái tội là nghiện mua vé số cạo. Cho nên làm bao nhiêu mua bao nhiêu. Và cuộc đời đầy lúc nào cũng nợ, cứ cuối tháng tiền nhà là chạy đi mượn cái ông bạn thân. Tại Ngọc Nhi với hai anh đó là chơi thân. Ngọc Nhi ở Mỹ đó, Ngọc Nhi chơi với đại phước con trai không à. Ngọc Nhi tính con trai, giao thiệp buôn bán với phụ nữ. Hết giờ là về nhà với con. Ngọc Nhi không có đi chơi, không có đi tiệc tùng, không có la cà. Những cái tiệc tùng buộc phải đi đó là những cái tiệc tùng mà công ty Ngọc Nhi tài trợ, hay là những cái hội từ thiện mời đi. Ngọc Nhi làm từ thiện rất là nhiều ở đây, thì người ta mời Nhi đi để mà Nhi đóng tiền từ thiện thì phải đi. Hoặc là các chùa tổ chức các hội đó, thì vì thấy là Nhi post là những cái chùa Nhi đi để mà đấu giá những cái tranh tượng Phật. Ngọc Nhi bị cái bệnh nghiện, sự nghiện tượng Phật, cho nên đi đấu giá. Thì Ngọc Nhi chỉ đi những cái đó thôi. Còn ngoài thường đó, mà những cái tiệc bình thường bạn bè mời sinh nhật birthday là không, đầy tháng Ngọc Nhi không có xuất hiện. Ngọc Nhi lười lắm, vị già rồi. Thì Ngọc Nhi ở nhà, thì hai cái anh bạn này ở gần nhà và có vợ của ảnh nữa, thì ảnh rất là thương Ngọc Nhi, cho nên chiều chiều rảnh không ăn gì chưa, cái hai vợ chồng ông nấu cái này nè, Ngọc Nhi chạy qua ăn với anh. Có khi Ngọc Nhi chạy qua khi nói à em nấu cái này nè, anh chị qua ăn với em. Thì rồi anh chị chạy qua, thành ra Ngọc Nhi sống nghĩa là dùng cái từ là rất là cô đơn, đi làm về bạn nhiều, khách nhiều, thương nhiều, nhưng một khi ở với con. Rồi mấy anh chị gần gần, thì hai cái anh này trong cái nhóm mấy anh chị mà có gia đình hết rồi mà thương Ngọc Nhi lắm, hay qua chơi thì cái này anh nào ông tệ quá, em không hiểu anh nghĩ làm sao mà anh đối xử như vậy. Thì trở lại nè, có người ở Mỹ báo đời gia đình ở Việt Nam như cái anh này, Nhi biết cũng rất là nhiều nha. Rồi có người ở Mỹ được gia đình ở Việt Nam thương, mỗi lần về là như Nhi nói hồi nãy đó, nhưng cũng có gia đình ở cứ nghĩ rằng mày Việt kiều, mày sướng hơn tao, cho nên là mày có cực gì cực mày cũng hơn đứa Việt Nam. Mẹ thì có lần nói Nhi nè, Nhi nói mẹ à, mẹ không thương con hả mẹ, con làm cực khổ vất vả, tiền con gửi cho mẹ, mẹ cho người này, mẹ cho người kia, mẹ có tùm lum tùm la, mẹ xài phung phí, thà mẹ ăn con không tiếc, mẹ muốn ăn bao nhiêu ăn, đi du lịch đâu con không tiếc hết á, mà mẹ cứ cho những cái người mà họ khỏe hơn mẹ mà họ không có ra gì hết. Mẹ nói vậy nè quý vị, con ở Mỹ con có cực, con có khổ cũng đỡ hơn người Việt Nam, thành ra mẹ lấy con mẹ cho tụi nó là đúng thôi. Trời, nghe mà tê tái cõi lòng. Mẹ học gì đó, mẹ ba còn sống, bà nghe chắc bà chửi cha như trong này nữa đó. Nhưng mà học như nói thiệt ha. Ủa, bố ở Mỹ là phải con người hả trời? Ở Mỹ là con trâu à? Trâu cả không biết mệt à? Thành ra thưa quý vị, qua câu chuyện hồi nãy đó, là bây giờ chú thím làm tiền đến mức đó, thì giờ phải làm sao? Thì ý như muốn nói rằng là, thứ nhất là quý vị cho em này một câu trả lời. Tại vì cũng lãng bạn thêm những cái chuyện của Ngọc Nhi nữa, thì trở lại câu chuyện lúc đầu. Thì quý vị ơi, bây giờ em nói ra như nè, đem ba mẹ về, tốn 3.000 tháng, cho đỡ dài tháng, để cho nếm mùi cô đơn rồi cũng chạy Việt Nam sống và chọn ở đây. Chứ Việt Nam thì tốn còn hơn, hay là bỏ phế đi, ông bà sẽ trở nhà của thím ở, rồi hỏng tiền, hỏng bạc, rồi chú thím với lại 4 đứa con của chú thím á, đối xử ra gì, mặt nặng, mặt nhẹ, chửi bới đuổi ra, thì lúc này bà sẽ thấu cái gì? Đồng tiền đi liền khúc nóng ruột. Không đưa họ là họ như vậy, thì lúc này bà mới chịu đi lên Sài Gòn, ở nhà đứa cháu khác. Thì thưa quý vị, em còn một cái đứa cháu khác nữa, là một đứa chị em, là bà con bạn dì với em, mà hai vợ chồng làm công nhân, cũng nghèo lắm. Nhưng cũng nghèo, nhưng mà may là có cái nhà của bà mẹ chết để lại. Thành ra cũng nhà cấp 4 thôi, nghe nói là ở Hóc Môn đó quý vị. Thì em muốn là ba mẹ em lên ở cô bé đó. Một tháng em trả 15 triệu, cô bé đó rất là mừng. Bởi vì hai chồng có đứa con mà nghèo lắm, làm công nhân. Một hai chồng làm tháng có 10 triệu, 11 triệu thôi, đủ ăn. Nhưng mà vẫn nói vậy, chị ơi, kêu dì Dưỡng lên ở với em đi. Mỗi tháng đó, chị chỉ cần cho tụi em 5 triệu là đủ rồi. 5 triệu tiền ăn của dì Dưỡng. Tại nhà là nhà của bà mẹ chết để lại, là bà mẹ là chị của cái bà cụ này. Thành ra em mới là em sẵn sàng cho 15 triệu, cái hai chồng có thoải mái. Nhưng mà ở lý là người ta không có làm tiền, thì ông bà lại không chịu, bà thì chịu, nhưng mà ông á thì lại muốn ở nhà em ruột của mình. Mà bà thì ghen ông, cho nên theo ông. Bây giờ kêu bà lên Sài Gòn, ở Hóc Môn ở với đứa cháu thì bằng gì thì bà không đi. Thành ra giờ biết làm sao, Ngọc Nhi xuống là vậy. Em bỏ lẫy đi. Em không đưa đồng nào hết. Em chỉ đưa 15 triệu đúng tiền ăn thôi. Nó không được cũng không đúng. Rồi chú thím đó mà không có tiền chuột nhà thì một là chú thím sợ mất tiền, mất 15 triệu tháng cũng uổng quá. Chú thím sẽ quay trở về và cái vụ nợ sẽ êm đi. Còn thật sự mà có nợ thật mà họ quậy tiếp, chú thím chẳng những mất luôn 15 triệu luôn mà mất luôn hai ông bà này, thì lúc này ông sẽ ê chề. Và ông với bà sẽ lên Sài Gòn ở Hóc Môn với người kia. Em phải cứng. Có những cái mình thương cha mẹ nhưng phải cứng. Giống như mình nói là, má ơi cái thao nước có nóng nha, mà má đừng thọt tay vô, mà má nói tao thọt kệ tao, tao lớn hơn mày, thọt vô phỏng ráng chịu. Lúc này mới nghe à, con mình nó đúng. Nói quý vị, là Ngọc Nhi suối là cứ đưa 15 triệu chú thím, với điều kiện là ba má ở đó con mới đưa. Còn ba má đang ở trên Hóc Môn thì con đưa 15 triệu Hóc Môn. Ba má về quê con đưa thì giờ ổng bà không có dám về, là bởi vì về dưới á thì bị xã hội đen cứ lợi nhà đòi tiền hay ngân hàng vậy đó, nhưng không nhớ rõ, hình như là ngân hàng, với lại mà ngân hàng á thì lại mướn xã hội đen đi đòi, thì thấy nó hơi vô lý chỗ này, chắc là họ dàn cảnh thôi. Thì nếu mà ông bà sợ thì dưới bị ta chửi bới đập phá cửa, bà không dám về thì ba ở đây trả tiền đây. Rồi giờ ông bà mà không chịu ở đây mà đi về ở lì thì nó đập phá nhà, nó chửi vài bữa cũng sợ thôi. Mà nếu nó im nó không chửi nữa thì chú thím thấy là mất 15 triệu một tháng, chú thím sẽ quay đó dở bình thường. Không phải giờ lấy cớ đi trốn nợ, đi qua nhà đứa con nào đâu có trốn nợ, để ăn bà già ở nhà mình chịu tên lợi nhà đập nhà chửi bới mỗi ngày đó, có phải là dàn cảnh không? Thành ra thuốc đắng đã tật, Ngọc Nhi khuyên vậy, nhưng không biết quý vị khuyên sao nha quý vị nha. Xin quý vị cho em một cái lời khuyên, quý vị em nói rằng là cái tình trạng này chồng em rộng mà rộng không đúng, và em không biết, em sợ chồng em sẽ xem thường ba mẹ em rồi trước sau có chuyện, thì xin quý vị góp ý rằng bây giờ là với Ngọc Nhi hay là cho ông bà về Mỹ, cho ở Mỹ mướn nhà ở 5-6 tháng buồn cô đơn, một là ở đây luôn, hai là chấp nhận về quê, về Việt Nam để ở Hóc Môn chứ không cho về chú thím nữa. Còn thứ nhì nữa, thứ ba nữa là cho ở nhà chủ thím đi, thử có chủ thím trở mặt thì ông bà cũng đi thôi. Thấy quý vị ha. Cảm ơn, rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng, thương yêu Ngọc Nhi, và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Cảm ơn, xin kính chào quý vị.